Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Như vậy, sát phạt thời gian dài, Bình Yên cũng không thỏa mãn sát Du Ngư. Nàng ngẫu nhiên sẽ đi đoạt Vân Đào bên người tang thi sát. Vân Đào không nói lời nào, nhưng cũng sẽ đậu đậu nàng giống nhau. Nếu Bình Yên muốn cướp, hắn liền phóng mấy chỉ tang thi đi vây công Bình Yên. Vì thế Bình Yên chống đỡ không được, chạy nhanh chạy đi một ít, lại đi sát nàng Du Ngư, cùng không dứt lấy tinh hạch. Khả năng bởi vì Oa Oa buổi sáng ăn phun ra, Bình Yên sợ biến đổi nhiều, Oa Oa cũng không như vậy dễ dàng đói bụng. Một cái buổi sáng thời gian, Oa Oa ở xe nơi thượng ngủ tới rồi 11 giờ. Lúc này mới bị nước tiểu nghẹn tỉnh gào khóc lên. Bình Yên liền đi chiếu cố Oa Oa, đẩy Oa Oa lên lầu, cấp Oa Oa thay đổi sạch sẽ tã giấy sau, lại vén lên quần áo tới cấp Oa Oa uy nãi, còn cấp chính mình đem ướt đậm giật nãi lót lấy ra tới đổi đi. Lúc này mới lại đẩy ăn no Oa Oa đi xuống lầu. Tới rồi giữa trưa 12 điểm, thái dương có chút lớn, Bình Yên đứng ở hàng hiên trước che vũ dưới đài mặt, nhíu mày nhìn nhìn không trung, cảm thấy này ánh mặt trời không biết như thế nào liền có chút chói mắt. Lẽ ra nàng 10 tháng số 11 sinh Oa Oa, hiện tại đã 12 tháng trung tuần. Chiếu năm rồi quang cảnh, tương thành sớm đã tiến vào mùa đông mới đúng. Như thế nào hiện tại ngược lại có chút giống là hướng mùa hạ đi rồi. Nàng cảm thấy có chút khô nóng, loát vén tay áo, tưởng mát mẻ một ít. Kết quả thấy chính mình kia mang bao tay cổ tay thượng, cũng tất cả đều là tung hoành dày đặc gân xanh. Gân xanh vẫn luôn kéo dài tới rồi khuỷu tay thượng, cũng không biết toàn thân trên dưới có hay không, mà Bình Yên vẫn là cảm thấy thực no. Loại này no căng cảm bởi vì nàng uy nãi, lại không ngừng sát tang thi cùng đào tinh hạch, mà chậm rãi xu với bình tĩnh, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. 148 chương cùng tiêm máu gà giống nhau, cho nên vì tránh cho người khác hiểu lầm, cho rằng nàng muốn biến tang thi gì đó, Bình Yên vẫn là đem cuốn lên tay áo thả xuống dưới, chịu đựng oi bức, đi ra che vũ đài. Che vũ đài bên ngoài, Vân Đào giết đầy đất tang thi, chính là hắn bản nhân đã trở về ăn cơm chưa đi. Hiện tại Lưu Việt cùng Hằng Hằng cùng hắn cùng nhau kết nhóm ăn cái gì? Ba người nghiễm nhiên thành người một nhà cảm giác. Cho nên Vân Đào mỗi ngày giữa trưa vừa đến điểm, cần thiết hồi phòng ân ninh ăn cơm mà ni, Bình Yên liền yên lặng khom lưng thu hồi trên mặt đất tinh hạch, vội hồi lâu. Kia năm cái người sống sót nam nhân, mặt xám mày cho chạy tới, bắt đầu dọn trên mặt đất tang thi thi thể. Bọn họ 5 người không ai nói chuyện, mỗi người giống như một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết biểu tình. Bình Yên xách đao đứng ở tại chỗ nhìn một chút, vừa vặn thấy tiểu mỹ trượng phu ở bóp mũi dọn thi thể, liền há miệng thở dốc, tưởng gọi tiểu mỹ lão công một tiếng, lại cảm thấy không có gì hảo thuyết. Một cái có thể đem chính mình lão bà cống hiến đi ra ngoài, nhìn chính mình lão bà bị nam nhân khác nhóm thay phiên lăn lộn nam nhân, Bình Yên không biết chính mình có thể nói với hắn chút cái gì. Bọn họ 5 người, một người kéo một khối tang thi thể, chồng chất đến người vệ sinh đẩy rác rưởi trên xe, sau đó một người đẩy một chiếc rác rưởi xe đẩy đi rồi. Bình Yên nhìn bọn họ rời đi địa phương, hẳn là tiểu khu ngày thường đôi rác rưởi địa phương, ở mặt thế phía trước, mỗi ngày đều sẽ có một chiếc rất lớn xe rác tiến cái này tiểu khu tới thu rác rưởi. Nhưng là hiện tại sẽ không lại có người thu này đó rác rưởi, Cho nên cái kia bãi rác khẳng định đã đôi chồng chất tang thi thể. Bình Yên đứng ở tại chỗ nghĩ, nếu lại như vậy sát đi xuống, cái này trong tiểu khu không phải liền sẽ biến thành một cái tang thi bãi tha ma. Đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới có ý nghĩ như vậy, Vân Đào liền ăn xong rồi cơm trưa đã trở lại. Hắn ly thật xa, trên dưới quét Bình Yên liếc mắt một cái, không nói gì, đến gần, chỉ là cởi đọc cần phục. Ở Thái Dương phía dưới ăn mặc một kiện tay áo áo thun sam, mở ra đại môn bắt đầu hướng trong tiểu khu đầu phóng tang thi. Sau đó Vân Đào liền lặp lại sát sát sát, Bình Yên liền lặp lại đào tinh hạch, nhặt du ngư, nãi hài tử. Hai người vẫn luôn vội đến nửa đêm thời điểm, Vân Đào mới lại thu công. Trước khi đi phía trước, nhìn Bình Yên nói thanh, sáng mai tới phòng ân ninh. Bình Yên gật gật đầu, không tự giác cười một chút. Hảo đi, nàng thừa nhận, nàng chờ chính là những lời này. Hôm nay một ngày, nàng cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận. Vân Đào sợ là mỗi ngày buổi sáng đem nàng kêu lên phòng ân ninh, đó là muốn tấu nàng một đốn. Không quan hệ, mặc kệ Vân Đào đây là xuất phát từ cái gì biến thái mục đích, này đối nàng tới nói đều là một cái cơ hội tốt, một cái hồi tấu Vân Đào cơ hội tốt. Tuy rằng thành công tỷ lệ tương đối xa vời, nhưng là chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng một ngày nào đó sẽ đem Vân Đào tấu cái chết khiếp. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, Bình Yên rất sớm liền rời khỏi giường, cùng tiêm máu gà giống nhau, nghĩ làm oa oa thiếu làm ầm ĩ chút. Từ trong nhà nhảy ra mấy chương hắc bạch hình ảnh, dùng tuyến xuyến cái lỗ nhỏ, treo ở xe nôi trần nhà thượng. Lúc ấy nàng mang thai tới rồi cuối cùng một tháng thời điểm, lưu viện này đó người từng trải liền cùng nàng nói qua, tiểu hài tử ở một hai tháng thời điểm, đôi mắt đối hắc bạch sắc đồ vật tương đối dễ dàng bắt giữ. Cho nên Bình Yên rất sớm liền chuẩn bị một bộ hắc bạch sắc tấm cắt ở nhà. Chỉ là mặt thế tới, nàng mới vừa sinh xong hài tử bệnh hay quên lại đại. Nếu không phải ngày hôm qua oa oa nhìn chằm chằm vào xe nôi tượng hắc bạch logo xem, Bình Yên sớm đem chuyện này cấp đã quên. 149 chương lão thử thành tinh chuẩn bị công tác làm tốt, oa oa không sai biệt lắm cũng tỉnh. Bình Yên liền uy xong rồi oa oa, trang điểm hảo tự mình, liền đem oa oa đặt ở cao cảnh quan xe nôi. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đẩy oa oa đi phòng ân ninh. Oa oa cái này tiểu nguyệt linh hài tử, quả nhiên là thích nhìn chằm chằm hắc bạch đồ ăn xem. Ăn uống no đủ, lại có hắc bạch đồ ăn xem, nàng đương nhiên không náo loạn. Chỉ là Bình Yên một lòng nghĩ hôm nay sáng sớm sẽ bị Vân Đào tấu một đốn, hoặc là hồi tấu Vân Đào một đốn. Còn chưa tới phòng ân ninh, chỉ là hướng phía trước phòng ân ninh phương hướng đi khi, đột nhiên, có cái cả người đều là huyết người sống sót nam nhân, một bên hoảng sợ kêu to, một bên cua chân múa tay chạy hướng về phía phòng ân ninh. Hắn phía sau đồng dạng đi theo ba cái tề ra quần người sống sót nam nhân. Bọn họ phảng phất đã chịu cái gì kinh hách, cấp hống hống đều hướng phòng ân ninh chạy. Bình Yên trái tim run rẩy, chẳng lẽ là tang thi công tiến tiểu khu. Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn một chút tiểu khu đại môn, ngoài cửa lớn mặt như cũ tất cả đều là tang thi. Ngoài cửa hô hô tiếng kêu cũng không thấy ít, đại môn cũng thập phần vững chắc bộ dáng. Bình Yên liền vội vội từ xe nôi lấy ra trẻ con bối khăn, đem ngủ say chúng oa oa bó ở bối khăn, chiều phòng ân ninh đi nhanh đi. Ven đường lục thực không gió tự vũ, giống như một đám có khẩu lại không thể ngôn nói hài tử. Có loại nóng vội cảm giác, loại này cấp bách lây bệnh cho Bình Yên. Chờ nàng ôm bối khăn oa oa, còn không có đuổi tới phòng ân ninh thời điểm, liền xa xa gần gần nghe được nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Một cái cả người đều là hỏa nam nhân, từ phòng ân ninh vọt ra, ly Bình Yên 10 mét xa, ở một mảnh trên đường cây dâm mắt té ngã, cả người nhảy cháy lưỡi, trên mặt đất thống khổ lăn lộn. Vân Đào Truy ở phía sau, chính dẫn theo một cái bình chữa lửa, hướng tới trên mặt đất cả người đều là hỏa nam nhân trên người phun đi. Bình Yên đốn ở tại chỗ, bị dọa đến có chút ngốc, nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, quay đầu nhìn nhìn bãi rác phương hướng, liền chạy nhanh ôm oa oa, vòng qua Vân Đào cùng cái kia bị lửa đốt người, hướng phòng ân ninh chạy. Phòng ân ninh, Lưu Viện ôm Hằng Hằng, bị dọa đến trốn ở góc phòng không dám ra tiếng, còn lại ba cái người sống sót nam nhân, hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là ngồi dưới đất, mỗi người một bộ kinh hồn chưa định biểu tình. Bình Yên biểu tình kinh ngạc, đếm một chút người sống sót. Liên quan vừa rồi bị lửa đốt cái kia, chỉ có 4 cái, còn có 1 cái đâu. Lại xem trên mặt đất, có chút đốt trọi dấu vết, có 2 chỉ bị dẫm đã chết lão thử thi thể nằm trên mặt đất. Kia lão thử bị dẫm đến cực lạn, dài rộng trong thân thể, ruột nội tạng gì đó đều bị dẫm ra tới. 2 viên màu đỏ tươi trong mắt cũng bị bài trừ đầu óc, còn loáng thoáng có thể thấy trong mắt bên cạnh bị dẫm ra tới tinh hạch. Bình Yên phản ứng đầu tiên chính là nhịn xuống ghê tởm, từ trên bàn trừ mấy chương giấy ăn, ôm oa oa ngồi xổm xuống thân mình, dùng cơm khăn giấy bọc ngón tay, đem lão thử thi thể tinh hạch cấp nhặt lên. Lão thử tuy rằng ghê tởm, nhưng là chúng nó trong thân thể cư nhiên cũng có cùng tang thi giống nhau như đúc tinh hạch. Cái này tinh hạch khẳng định là có nào đó trọng dụng đồ đồ vật. Bình Yên toàn cấp góp nhặt lại nói, nhiên nhiên, này đó lão thử muốn thành tinh, ôm Hằng Hằng nơi trong một gốc lưu viện. Vẻ mặt sợ hãi nhìn Bình Yên, sầu lo nói, vừa rồi người kia vọt vào tới, treo một thân lão thử, những cái đó lão thử một đường chạy một đường rớt, có chút thấy chúng ta, liền hướng chúng ta trên người thoán, còn hảo Đào ca phản ứng mau, bằng không chúng ta cũng sẽ bị lão thử cắn chết. 150 chương hiện tại phải làm sao bây giờ không? Đợi Bình Yên hỏi, Lưu Viện liền bùm bùm nói về này trong nháy mắt phát sinh sự. Phòng ân ninh lão thử là Vân Đào dẫm chết, lúc ấy cái kia bị lửa đốt người mang theo lão thử tiến phòng ân ninh, lão thử một đường đi một đường rớt, có chút lão thử tựa hồ lá gan cũng không lớn, rơi xuống ở trên mặt đất, liền chạy vào vành đai xanh, cũng không biết chạy trốn tới chạy đi đâu. Chỉ có 2 chỉ đại điểm nhi lão thử, cùng thành tinh giống nhau, hướng Hằng Hằng trên người hướng, nhưng là còn không có vọt tới Hằng Hằng trước mặt, đã bị Vân Đào một chân dẫm đã chết. Hỏa là Vân Đào phóng, hắn thấy lão thử cái đầu tuy đại, nhưng len lỏi tốc độ lại là thập phần nhanh nhẹn. Sở dĩ lão thử không ở phòng ân ninh khuếch tán, là bởi vì chúng nó trong miệng chính cắn người nọ huyết nhục. Vân Đào nhanh chóng quyết định, thao khởi trên bàn một thùng dùng ăn du, liền hướng người nọ trên người bát, thuận tiện thả một phen hỏa. Lão thử liền hợp với người cùng thiêu chết ở phòng ân ninh bên ngoài. Nghe xong Lưu Viện này một hồi giải thích, Bình Yên tâm tình có chút trầm trọng đứng dậy, trong tay nhéo 2 viên từ lão thử thi thể lấy ra tinh hạch, đi ra phòng ân ninh. Cái kia cả người đều là lão thử người sống sót, trên người tất cả đều là bình chữa lửa phun ra tới màu trắng bột phấn. Nhưng như cũ che giấu không được trên người kia bị cắn đến lung tung rối loạn vết thương. Lúc này hắn đã cả người cứng đờ, mặt bộ vặn vẹo chết mất, mà trên thân thể hắn còn treo số chỉ chết lão thử. Chính cắn hắn thịt không nhả ra, bị vân đào hỏa một thiêu còn không có nhả ra, sau đó lại bị bình chữa lửa một phun, liền như vậy nghẹn chết ở đương trường. Bình yên dạ dày lại là một trận ghê tởm, tâm tình vô cùng trầm trọng đứng ở phòng an ninh cửa, nhìn đi rồi trở về vân đào, hỏi, này đó lão thử cùng tang thi có cái gì quan hệ sao? Ta ở chúng nó thi thể phát hiện cùng tang thi giống nhau như đúc tinh hạch này. Này đó lão thử sẽ ăn thịt người, đáp lời, là tiểu mỹ lão công. Hắn lúc này đang ngồi ở trên mặt đất, vẻ mặt hôi bại hoảng sợ biểu tình, cũng không cần hắn giải thích, một cái khác vứt bỏ người sống sót, chỉ sợ căn bản không về được. Chúng ta đây hiện tại phải làm sao bây giờ? Bình yên không phản ứng tiểu mỹ lão công, nàng chỉ là nhìn chằm chằm vân đào, muốn dò hỏi bước tiếp theo bọn họ nên làm như thế nào. Nói thật, nàng trong lòng có rất lớn sợ hãi cảm, nhưng tốt xấu cũng là giết qua tang thi người, thoạt nhìn so tiểu mỹ lão công cùng lưu viện chấn định rất nhiều. Phải biết rằng từ bệnh viện cái loại này khủng bố tang thi đôi, Bình yên đều chạy ra tới. Sau này còn có cái gì quái vật có thể sợ tới mức nàng chân mềm? Vân Đào không trả lời nàng, nhưng hắn trên mặt ngưng trọng biểu tình đã báo cho ở đây mỗi một cái người sống. Chuyện này so với tiểu khu bị tang thi vây đổ tới còn muốn nghiêm túc cùng ác liệt. Rốt cuộc tang thi có thể dùng đại môn che ở tiểu khu bên ngoài, nhưng lão thử ở trong tiểu khu tùy ý đều là những cái đó rậm rạp lùm cây, không chuẩn chính là một oa oa lão thử đang chờ thành tinh đâu. Chỉ là cái này trong tiểu khu mặt như thế nào sẽ có lão thử? Không phải nói là xa hoa tiểu khu sao? Mặc dù có lão thử, lại như thế nào sẽ phát triển đến ăn người sống trình độ? Giống nhau lão thử thấy người, không phải đều sẽ chạy trốn sao? Rất ít sẽ có loại này chủ động công kích nhân loại lão thử xuất hiện đi. Bình yên có chút nghi hoặc, sau đó lại tưởng tượng, này mấy cái người sống sót là từ bãi rác bên kia chạy tới. Bãi rác chất đầy tang thi thể, thời tiết lại nóng bức, sao có thể không hấp dẫn lão thử? Tang thi trong cơ thể có tinh hạch, kia lão thử ăn tang thi thịt, trong cơ thể cũng trường ra tinh hạch tới, phát triển đến chủ động công kích người sống nông nỗi, kia logic thượng cũng có thể giải thích đến thông. 151 chương cái này tiểu khu không thể đãi là lão thử, thật lớn một con, kia đôi mắt vẫn là màu đỏ, hàm răng thực tiêm thực lợi, thật lớn một mảnh, liền như vậy phát đi lên, thật nhiều thật nhiều, thật nhiều thật nhiều. Một cái khác người sống sót nam nhân, trong miệng không ngừng lặp lại nói năng lộn xộn nói, cũng chỉ nói lão thử thật nhiều thật nhiều, nhưng đến tột cùng nhiều thành cái dạng gì nhi, ai cũng không biết. Bọn họ vốn dĩ đã bị tang thi sợ tới mức không được người hình dáng, hiện tại lại bị lão thử dọa một chuyến, lại xem bộ dáng này, cảm giác bọn họ tinh thần đều mau ra vấn đề. Hết chương.